Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, phát hiện Long Quyền, Đại Hắc, đối với Đạo Lăng tới nói quá thần bí, giả bác quân trong ký ức cũng có Đại Hắc, có thể chỉ là phù dung chớm nở, nó từng ở thượng cổ từng tồn tại, mà là Đại Hắc nắm giữ vạn pháp thánh nhãn. Quá mức thần bí cùng không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc Đại Hắc mất tích, Đạo Lăng không tìm được nó đi nơi nào, liền là ám môn cũng không có Đại Hắc chút nào manh mối. Đạo Lăng đã từng phỏng chừng quá, Đại Hắc lai lịch khủng bố rất lớn, rất khả năng đến từ chính thời đại Thái Cổ. Nhưng là hiện tại, hắn ở cái này tranh khắc đá bên trong, nhìn thấy Đại Hắc. Cái này tranh khắc đá bên trong Đại Hắc, cùng Đạo Lăng nhận thức bên trong không giống nhau. Một cái đen thùi Đại Hắc hổ, toàn thân bộ lông óng ánh, da lông như là tơ lụa như thế phát sáng. Cái này tranh khắc đá bên trong Đại Hắc, cùng nó lớn lên giống như đúc. Bất quá điều này Đại Hắc có vẻ rất thê lương, mắt to như chuông đồng bên trong có một loại khát vọng. Thật giống như là Đạo Lăng 15 tuổi năm ấy, đối với cường giả một loại khát vọng, nó ở cái này tranh khắc đá bên trong đóng vai nhân vật. Thật giống như là bị một đám người bảo vệ đối tượng. Từ cái này tranh khắc đá bên trong, Đạo Lăng có thể suy đoán ra, nếu như cái này sinh linh là Đại Hắc, như vậy thân phận của nó khẳng định không thấp. Nhân vì bảo vệ nó cường giả cực kỳ khủng bố, nhưng là Đại Hắc phía trước lại là có chút khủng bố, nơi nào cũng là một cái con hổ, nhưng là điều này con hổ quá mức không thể tưởng tượng nổi. Yêu khí thông thiên khung, quả thực chính là một tôn tuyệt đại yêu thánh ở đây phát điên. Nó toàn thân hoàng kim thần quang bạo phát, bộ lông đều là màu vàng. Cái chán có vẫn màu vàng sừng, càng có hai cái to lớn hoàng kim cánh thần, dương cánh biến có thể liệt thiên, như hổ thêm cánh A, mà là tôn này khủng bố thông thiên yêu thánh, há mồm phun ra một tôn ngũ sắc tiên hà ngập trời tháp, đang quyết đấu thần bí cường địch, mà cái này cường địch, toàn thân tia sáng vô tận, nó dĩ nhiên là người mặt chim thân. Mà là nó có 9 viên đầu lâu, mỗi một cái đầu lâu đều bùng nổ ra khủng bố chùm sáng. Mục tiêu dĩ nhiên là Đại Hắc, rất hiển nhiên, tôn này uy vũ thô bạo, khủng bố kinh thiên yêu thánh. Ở ngăn cản tôn này cường địch đánh giết Đại Hắc, nó cùng Đại Hắc đến cùng là quan hệ gì? Tại sao phải bảo vệ một kẻ yếu? Hình ảnh tới đây liền kết thúc. Đạo Lăng biểu hiện phi thường khiếp sợ. Này tính là gì? Nó là Đại Hắc à? Nó cùng Đại Hắc quá tương tự, chỉ là biểu hiện không có chút nào như thế. Đạo Lăng nhận thức Đại Hắc gian xảo giả dối, nhưng là điều này Đại Hắc có một loại đối với cường giả khát vọng. Bị một đám cường giả bao vây bảo vệ, đến cùng có phải là Đại Hắc? Có chút không thể à? Đạo Lăng cau mày, hết thảy đều có vẻ hơi quỷ dị, bởi vì tôn này sinh linh cùng Đại Hắc quá tương tự, chỉ là biểu hiện hoàn toàn không giống nhau. Trời ạ, Đạo Lăng nó dĩ nhiên là phi thiên thần hổ. Giả bác quân chỉ vào bên trong vị này toàn thân kim quang vô tận yêu thánh nói rằng, phi thiên thần hổ, thời đại thái cổ đời thứ nhất đại đế. Chính là yêu đế phi thiên thần hổ. Nhưng là Đại Hắc toán xảy ra chuyện gì? Nó là Đại Hắc à? Đạo Lăng đều tê cả da đầu. Nếu như là Đại Hắc lời nói, sao có thể có chuyện đó? Nó đến cùng sống bao lâu? Không biết. Tôn này sinh linh tuy rằng cực kỳ giống Đại Hắc, nhưng là Đại Hắc bộ tộc này nhưng là phi thiên thần hổ. Giả bác quân cũng không biết trả lời như thế nào. Cảm giác trong này sinh linh không thể là Đại Hắc. Không phải vậy, Đại Hắc cũng có cánh, Ngươi chưa từng thấy, ta đã thấy nó từng dùng tới một lần. Đạo Lăng lắc lắc đầu. Nó đã từng thấy Đại Hắc đánh ra cánh, chính là ở Yêu Thần Điện bên trong. Đại Hắc trấn thủ Yêu Thần Điện Đại Môn, để Yêu Tiểu Thanh tiến vào bên trong được Yêu Thần Học Viện truyền thừa. Đại Hắc sẽ không phải là phi thiên thần hổ bộ tộc này chứ? Nhưng là phi thiên thần hổ là kinh khủng cỡ nào? Chính là thập đại thiên thú à? Đại Hắc làm sao có khả năng là phi thiên thần hổ? Giả Bác Quân không thể tiếp thu. Đạo Lăng cảm giác cũng là Đại Hắc đạo hạnh cũng không là đặc biệt mạnh, mà phi thiên thần hổ ghê gớm, thiên thú thân thể đều tuyệt cường. Đại Hắc hiển nhiên không có đạt đến một bước này. Ngươi xem tôn này yêu thánh nắm giữ tháp, giống hay không thái cổ yêu đế nắm giữ ngũ sắc tiên tháp? Đạo Lăng đột nhiên mở miệng, hắn muốn lên yêu đế đế khí, là một tôn ngũ sắc tiên tháp. Ồ, ngươi khoan hãy nói, là có chút tương tự. Giả Bác Quân nhìn kỹ rất nhiều mắt, nói rằng, nhưng là, yêu đế là thái cổ đại đế. Nơi này là khai thiên niên đại tiểu thế giới. Nếu như thật bạo phát quá đại chiến như vậy, tiểu thế giới này chỉ sợ sẽ không tồn tại. Nói cũng là a, nơi này sẽ không có người đến qua. Đạo Lăng gật gật đầu. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm tranh khắc đá bên trong Đại Hắc. Đưa tay ra, đem Đại Hắc cái bóng từ bên trong xóa đi. Mặc kệ có phải là Đại Hắc, cái này tranh khắc đá nếu như bị những người khác nhìn thấy, đến thời điểm Đại Hắc ở xuất hiện, e sợ sẽ khiến cho có mấy người chú ý. Đạo Lăng cũng không có ở đây ở thêm. Bây giờ tìm đến đầu nguồn phương hướng mới cực kỳ trọng yếu. Đến cùng có hay không chân long bảo huyết, liền không biết được rồi. Cái này đường nối không dài, cũng có vạn trượng, mà là đi về phía dưới. Bất quá cuối lối đi, lại một lần nữa xuất hiện mấy cái chỗ rẽ. Điều này làm cho Đạo Lăng đau cả đầu. Như vậy tìm e sợ tiêu tốn thời gian quá dài. Bởi vì trong này toàn bộ đều là cửa động, rất dễ dàng lạc lối ở bên trong. Ta xem vẫn là trở về đi thôi. Từ chúng ta phát hiện mang theo máu rồng tiên thiên huyết ngọc mỏ quặng bắt đầu đào móc, lẽ ra có thể tìm tới đầu nguồn. Đạo Lăng lui trở về xa xa, một lần nữa theo nơi này bắt đầu đi vào trong đào móc. Nói không chắc cũng chỉ có này một khối nắm giữ máu rồng, cái khác trái lại cũng không có chứ. Nơi này nham thạch đối lập với cứng rắn, liền là Đạo Lăng muốn phá tan đều phải tốn bỏ ra rất nhiều sức lực. May là thực tinh thảo ở đây, có nó đang đào móc tốc độ phi thường mãnh liệt. Bất quá ra khoáng tỷ lệ ngược lại nằm ngoài dự đoán của Đạo Lăng. Rất nhanh tìm tới thứ hai huyết ngọc khoáng. Đạo Lăng căn cứ mấy ngày trước đây tỷ lệ, còn tưởng rằng là một khối huyết ngọc khoáng, ai biết lại là một khối tiên thiên huyết ngọc. Đạo Lăng trực tiếp đem luyện hóa. Quả thực hắn phát hiện chân long bảo huyết, mà là này một khối còn sót lại chân long bảo huyết, so với khối thứ nhất muốn thịnh liệt một ít. Điều này làm cho Đạo Lăng phi thường kinh hỉ. Tuy rằng khối này tiên thiên huyết ngọc đối với giá trị của hắn không lớn, nhưng cũng là phi thường quý giá chi vật. Đạo Lăng, ta xem vẫn là đem nó luyện hóa. Nhìn một chút cái này vảy long xà bên trong, đến cùng có thần thông nào? Giả Bác Quân sờ sờ đầu. Hắn nói ra, căn cứ kinh nghiệm của ta, vừa nãy vảy phỏng chừng là long xà bộ tộc đại nhân vật, mà nếu như là thần thông khắc lại ở phía trên, e sợ không phải chuyện nhỏ. Hẳn là long xà bộ tộc chấn tộc thần thông. Ngươi nói không sai, ngươi xem cần máu rồng mới có thể hiển hóa ra ngoài, có lẽ dùng long xà bộ tộc quý giá bảo huyết cũng có thể làm được. phỏng chừng là Long Xà bộ tộc đại thần thông. Ngày đó đạo lăng là từ Long Xà bộ tộc sinh linh trong tay đoạt đến cái này vậy. Giá trị khẳng định không phải chuyện nhỏ. Nói không chắc có cái gì thu hoạch lớn, mà là những tên thiên huyết ngọc này ẩn chứa máu rồng phi thường mỏng manh. Bọn họ liền là luyện hóa cũng không có cái gì tác dụng lớn, chẳng bằng nuôi đấng cho vậy. Đạo lăng đem thứ hai huyết ngọc luyện hóa thành ngọc dịch nuôi đấng cho vậy. Trong này dấu vết có chút rõ ràng, thế nhưng vẫn chưa thể xác nhận là ra sao thần thông. Khà khà, hấp càng thu nhiều, điều này nói rõ thần thông liền càng mạnh. Nhanh đào đi, nói không chắc chúng ta có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới chỗ này ẩn giấu chân long bảo huyết. Giả Bác Quân nhiệt tình 10 phần, tuy rằng không giúp được quá to lớn một tay, thế nhưng cũng có thể thanh lý những này bị thực tinh thảo đánh văng ra nham thạch, mà đào móc phi thường khó khăn. Nham thạch càng ngày càng kiên cố, may là đạo lăng lúc đi ra hối đoái 5 tỷ tinh thần thạch, thực tinh thảo khôi phục phi thường mãnh liệt, đạo lăng cũng dùng tiên thiên huyết ngọc khôi phục. Bởi vì điều này mỏ quặng cất giữ lượng có chút kinh người, trên căn bản toàn bộ đều là tiên thiên huyết ngọc, mà là càng là đi vào trong đào, tiên thiên huyết ngọc ẩn chứa máu rồng liền càng là dày đặc. Điều này làm cho đạo lăng cảm giác trong này khẳng định có chân long bảo huyết. Đào ra mười mấy khối tiên thiên huyết ngọc sau, đạo lăng dừng lại, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa những tiên thiên huyết ngọc này. Quá một quãng thời gian, những tiên thiên huyết ngọc này bị luyện hóa thành chất lỏng, có một loại rất đáng sợ tinh huyết gợn sóng, giống như long tức bình thường. Đạo lăng trợn to trong mắt, những này khoáng dịch có thể là phi thường quý giá, bắt được nhân thế gian có thể bồi dưỡng được một vị thân thể nhân vật mạnh mẽ. Nếu là cái này vậy không thể cho hắn cái gì kinh hỉ, vậy coi như thiệt thòi lớn rồi. Vậy bắt đầu hấp thu những này khoáng dịch, theo nó hấp càng thu nhiều, vậy mông lung một tầng dấu vết liền càng là khủng bố. Từ từ, đạo lăng cùng Giả Bác Quân kinh hãi vẻ, làm vậy hấp thu xong cuối cùng một chút. Cái này vậy trong giây lát thức tỉnh ra một loại ba tuyệt vũ trụ hồng hoang cái thế khí lưu. Đây là một tôn nắm đấm, lực ép thiên địa, dũng lực tuyệt thế, long quyền. Đạo lăng nhảy một cái đứng lên đến, kinh hỉ như điên, đây là long quyền, hết chương.